Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, toàn bộ đạp xuống. Người kia sắc mặt cứng đờ, có một loại 10 phần dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe được nam nam âm trầm thanh âm. Bằng không thì dạng này, người vừa mới đạp ta một cước, lại mắng ta thời gian dài như vậy. Ta đã khó chịu ngươi rất lâu. Dứt khoát ta cũng đánh ngươi một cước, trực tiếp đem ngươi cho đạp xuống. Cho chính ta báo thù thế nào? Ngươi dám? Ta vì cái gì không dám? Trên thế giới này còn không có ta không dám sự tình. Ngô, nếu có mà nói, kia chính là không dám không nghe mụ mụ lời. Nam nam hừ lạnh hừ, nhìn người vẫn là một bộ hung dữ nhìn mình chằm chằm biểu lộ. Không nói hai lời trực tiếp một cước đem người từ trên đài cao đạp xuống. Người kia căn bản là không kịp phản ứng. Càng không ngờ tới một cái nho nhỏ 5 tuổi hài tử lại có khí lực lớn như vậy. Để cho mình ở cách đài cao xa 1 mét vị trí trực tiếp bay xuống. Hắn bên này vừa chạm đất, bên kia giám khảo liền cao giọng hô lên. Phong Thương Quốc tuyển thủ Dương Lâm bị đào thải. Phốc, khụ khụ. Dương Lâm cả đầu hướng trên mặt đất, trong miệng ăn xong mấy ngụm đất, lồng ngực bên trên huyết lại có dâng trào giá thế. Hắn vội vàng che miệng, chậm một hồi lâu mới tỉnh lại. Sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng lớn nam nam ánh mắt hung ác giống như là muốn đem hắn cho nuốt ăn vào bụng một dạng. Cái sau xì khẽ một tiếng, vặn vẹo uốn éo thân eo, nháy mắt cảm giác được thần thanh khí sảng a. Có thể là nhìn trên đài người xem, lại toàn bộ đều trợn tròn mắt, nhất là Phong Thương Quốc những đại thần kia nữ quyến tuyển thủ. Đều cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cái kia 5 tuổi hài tử không đi tranh tài còn chưa tính, còn đem bọn hắn còn lại tuyển thủ cho đạp xuống đài cao. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là gian tế hay sao? Chuyên môn kéo bọn họ Phong Thương Quốc chân sau sao? Có ngự sử không nhịn được, hướng về phía hoàng đế nói thẳng. Hoàng thượng, cái kia Ngọc Kình Nam đơn giản quá mức đáng giận. Hắn đây là muốn đưa Phong Thương Quốc đối bất lợi a. Loại hành vi này tuyệt đối không thể nhân nhượng. Hoàng đế cũng là 10 phần đau đầu. Nam nam a nam nam, người muốn đạp người, tốt xấu cũng trước tiên đem quốc gia khác tuyển thủ cho đạp xuống lại nói a. Đây không phải cho người ta nắm lấy sai lầm thống kích một thanh sao? Hoàng đế trong lòng mặc dù cũng rất bất đắc dĩ, mặt mũi nhưng như cũ hờ hững bình tĩnh. Hắn liếc qua những lời ấy lời ngự sử, chậm rãi nói, Ngô đại nhân gấp gáp như vậy làm cái gì? Trận đấu này còn chưa xem xong, làm sao người biết hắn ở đưa Phong Thương Quốc đối bất lợi? Thế nhưng là hắn, cái kia Ngô đại nhân còn muốn nói điều gì? Tay áo lại bị một bên hắn đại nhân hắn giật giật. Ngô đại nhân đến miệng lời trong nháy mắt liền cũng không nói ra được. Thật lâu, lại lần nữa ngồi xuống lại. Trong lòng cũng đang không ngừng ai thán. Hoàng thượng thực sự là càng ngày càng hồ đồ rồi. Dạng này hài tử chẳng những bị chọn lựa vì võ đấu hài tử, rất cho tới giờ này khác này, còn liều mạng bảo vệ cho hắn. Đây là bọn hắn toàn bộ Phong Thương Quốc bất hạnh a. Dạ Tu độc liếc qua cái kia Ngô đại nhân, giọng mỉa mai nhếch mép một cái. Thượng quan Cẩm ngược lại là khó được không nói lời nào. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Cái kia 5 tuổi hài tử, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mặc dù có thời điểm tác phong làm việc có chút khác loại, thế nhưng là tối thiểu nhất, đến tranh tài cuối cùng, hắn lại là cả trong đấu trường rất hoàn hảo không chút tổn hại nhàn nhã nhất thể lực tốt nhất tuyển. Thủ, thượng quan Cầm không nhịn được cười lạnh. Đứa nhỏ này, nhạy bén đây, nhìn đến trận này thắng bại. Chỉ có ở Lưu Vân Quốc Kinh Lôi Quốc Phong Thương Quốc bên trong phân ra thắng bại. Về phần Thiên Vũ Quốc nha, thượng quan Cẩm nhìn về phía một bên nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử vẫn như cũ vỗ một cái lười nhác thái độ. Cho dù bọn họ quốc gia hai cái tuyển thủ đều bị quăng bên cạnh đài cao, hắn cũng không có chút nào buồn bực ý, càng không gặp một tia lo nghĩ. Rất kỳ quái, Thiên Vũ Quốc rõ ràng dùng võ học uyên bác xưng danh. Thiên Vũ Quốc võ học thế gia nhiều không kể xiết. Cái kia Lục gia, Hoàng gia, Tưởng gia, Đồng gia càng là tứ đại võ học đại tộc. Làm sao ở trên võ đấu trường lại biểu hiện yếu như vậy? Hắn vẫn cho là bọn họ Kinh Lôi Quốc khó giải quyết nhất đối thủ. Hẳn là Thiên Vũ nhân tài của đất nước đúng. Nhị hoàng tử dường như cảm nhận được hắn nóng rực ánh mắt nghi ngờ đồng dạng. Nhàn nhạt nghiêng đầu lại, hướng về phía hắn nở nụ cười. Thấp giọng nói, Nhiếp Chính Vương cũng cảm thấy hai tử kia làm như vậy không đúng sao? Ha ha, kỳ thật bản hoàng tử ngược lại là cảm thấy hắn 10 phần có ý tứ. Bản hoàng tử thực sự là càng ngày càng ưa thích hai tử kia. Bản hoàng tử dự định, tiếng nói im bặt mà dừng. Nhị hoàng tử mặc dù lại bình tĩnh, khi nhìn đến Nam Nam hướng về Thiên Vũ Quốc tuyển thủ đi đến thời điểm, vẫn là không nhịn được khóe miệng giật một cái, không lên tiếng nữa. Nam Nam một mực đang nghĩ, bản thân còn muốn hay không một ngày làm một việc thiện, đem những này người cấp cứu. Hắn chậm rãi dạo bước đi đến cái kia Thiên Vũ Quốc tuyển thủ bên người, ngồi xổm người xuống hỏi hắn, ngươi tên là gì? Người kia ngẩn ra, hắn trúng độc rắn, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, không thể cứu vãn, sợ là đợi đến tranh tài kết thúc, hắn độc tính cũng phát tác không sai biệt lắm. Giờ phút này nhìn thấy Nam Nam tới, hắn liền không nhịn được trào phúng nở nụ cười, nghĩ không ra, vô dụng nhất người, ngược lại là sống đến cuối cùng. Ta là hỏi ngươi tên là gì? Người này lớn hơn mình đây. Lý giải ra sao năng lực yếu như vậy? Lục mãn, đại khái là không quan trọng. Người sắp chết, chỉ là một danh tự mà thôi. Nói cùng hắn nghe cũng không cái gì. Chỉ là bên này vừa mới nói xong, Lục đầy lại không nhịn được nhíu mày lại. Kỳ quái, 8 người bọn họ tên người chữ. Từ vừa mới bắt đầu liền bị giám khảo từng cái báo qua. Tiểu tử này thế mà không có nghe. Nam Nam kinh ngạc, họ Lục. Ngươi là Thiên Vũ Quốc Lục gia tử tôn. Lục mãn không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, còn biết Lục gia. À, bất quá đáng tiếc, ta không phải đại gia tộc Lục gia tử tôn. Nếu là mà nói, lại làm sao có thể khối này liền trúng phải bọn họ quỷ kế đây. Nghe hắn lời này ý tứ, đối với cái kia tứ đại gia tộc, Thiên Vũ người trong nước đều hết sức tôn sùng. Nam Nam gật gật đầu. Được rồi, xem ở ngươi đồng dạng họ Lục phân thượng, ta liền cứu được ngươi đi. Đồng dạng họ Lục, Lục lòng tràn đầy đầu càng là không hiểu. Thế nhưng là sau một khắc, liền thấy Nam Nam từ bản thân trong tay áo lần mò hai lần. Bóp ra một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Đợi đến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị dầm một cái nuốt xuống sau, liền không chút do dự đem người cho đạp xuống đài cao. Lục mãn chấn kinh, thế nhưng là sau một khắc, lại cảm thấy mình cả người thư sướng. Vừa mới cũng bởi vì độc rắn mà cảm giác hô hấp khó khăn. Bây giờ lại phát hiện cả người đều sảng khoái rất nhiều. Chẳng lẽ, vừa mới đứa nhỏ này cho mình ăn là giải dược độc hoàn? Lục mãn ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp. Nhìn xem Nam Nam thân thể nho nhỏ xuyên toa ở mấy cái khác chúng độc người ở giữa, cuối cùng vẫn là thầm thở dài một hơi. Có lẽ đứa nhỏ này mới thật sự là thâm tàng bất lộ a. Lục mãn nghĩ đến, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao tình cảnh. Thế nhưng là sau một khắc, mi tâm lại không nhịn được vặn chặt. Trên đài cao nguyên bản đánh nhau kịch liệt Lưu Vân Quốc cùng Kinh Lôi Quốc tiền thủ giờ phút này cũng đã ngừng lại, toàn bộ đều ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Nam Nam. Lục đầy hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người kia cũng không phải là dự định liên thủ đối phó hài tử kia a. IAENIEG các converter TIUYENCV.com. IAEEEEEE mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.